Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 905, chương 907, Tần Cối suy đoán. Xuất phủ bên trên, ngoài cửa sớm đã là đại quân tập kết, hẳn là trong thành Lạc Dương binh lính. 500 số lượng, Hàn Thế Trung eo vượt trường đao, dưới hông thần câu, nhìn uy phong lẫm liệt, cho Lý đại nhân chuẩn bị ngựa. Hàn Thế Trung lời nói tài rơi, Vương Mãnh lại là chỉ hắn nói. Hàn tướng quân, người lập tức chúng ta thế nhưng là cưỡi không tầm thường. Chính chúng ta có. Nói xong, hậu viện dẫn ra ba mảnh nô mã đến. Tam hoàng tử ngồi tại kiều tử bên trong nhìn trước mắt hết thảy. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Cái này Hàn Thế Trung có thể văn năng vũ. Thật là cái hiếm có nhân tài. Cùng này địch thanh tương xứng. Thậm chí có đôi khi so với địch thanh đến nói còn muốn ưu tú. Dù sao địch thanh tính cách chính là vững vàng bên trong cầu thắng. Mà Hàn Thế Trung ưa thích tập kích bất ngờ thủ thắng. Hai người nếu là có thể đặt chung một chỗ. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Tiến khả công, thối khả thủ. Còn có cái gì so vừa có khả năng tấn công càng lựa chọn tốt sao? Bất quá này địch thanh lại là trà gạo không tiến. Cho dù là lúc trước chính mình đã từng nhiều lần đề bạt, bây giờ lại là cự tuyệt chính mình. Thật không biết đạo nhãn trước cái này bề ngoài xấu xí tiểu gia đình đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì để hắn như thế cảm mến. Mà Hàn Thế Trung làm theo tương đối đơn giản rất nhiều. Kinh Châu Lương gia có nữ lương Hồng Ngọc, chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Hàn Thế Trung không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Sau đó đối sau lưng 500 binh sĩ nói. Xuất phát, nhìn lấy trước mắt hành tẩu 500 binh sĩ. Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong nổi lên tinh quang. Đây là đang trong thành Lạc Dương. Cho dù là thừa tướng phủ bên trên có tư binh cũng phải ở ngoài thành. Cho nên nói mang 500 người quả thực có chút nhiều. Mà lại từng cái cầm trong tay lợi khí. Hiển nhiên cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy ngày nay chính mình một mực nghỉ trong nhà, xem ra trong thành Lạc Dương phát sinh rất nhiều chuyện a. Bên này nhanh chóng hướng về thừa tướng phủ đi đến. Thế nhưng là lúc này trong phủ thừa tướng lại là gấp thành hỗn loạn. Tần Cối ngồi ở vị trí đầu vị trí. Ở phía dưới quỳ thì là Tần thị tỉ muội nghĩa phụ. Không biết đường ngươi tìm tỉ muội ta hai người đến không biết có chuyện gì. Tần Nhược nhìn trước mắt Tần Cối. Ánh mắt bên trong có vô cùng oán hận. Nhưng là trên mặt lại là vẫn như cũ có tri thức hiểu lễ nghĩa nói đường. Tần Nhược trong lời nói có chất nghi. Nhưng là Tần Cối song nhi không nghe thấy. Nghe vậy không hề động nộ. Tương phản thần sắc bình thường nói. Hai người các ngươi chính là người trong Minh giáo đi. Tiếng nói thất lạc. Tần Nhược Tần Giao hai người nhìn nhau về sau. Tại trong mắt đối phương nhìn thấy tất cả đều là chấn kinh thần sắc. Nghĩa phụ đại nhân, tỉ muội ta hai người không biết đường ngươi đang nói cái gì. Còn nói rõ ràng chút. Nói chuyện gặp Tần Nhược đã đem để tay tại bên hông mình. Chỉ sợ một có biến. Đem sẽ lập tức xuất thủ. Tần Giao thì là cúi đầu. Hai tay bôi ở chính mình song trên đùi. Các ngươi không cần phí tâm tư, các ngươi tỉ muội hai người thân phận, ta đã sớm biết rõ nói. Bây giờ triều đình đã biết được các ngươi thân phận, đại quân đang chạy đến, các ngươi đi thôi. Hai người bọn họ, làm sao cũng không nghĩ tới Tần Cối lại đột nhiên như thế một nói, lúc này sửng sốt nghĩa phụ. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, triều đình hôm nay đã hạ chỉ, nói ta cùng Minh giáo dư nghiệt cấu kết. Từ Lý Cửu cùng Tam Hoàng tử mang quân trước tới bắt. Các ngươi hiện tại đi còn tới kịp. Tần Cối lời nói để Tần Giao Tần Nhược hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Các nàng vốn cho rằng Tần Cối hội đối hai người mình động thủ, lại không nghĩ rằng hội là như thế. Này chàng cảnh, nghĩa phụ, nếu là ta tỉ muội hai người đi, ngươi làm sao bây giờ? Hai tỉ muội trong lòng vẫn như cũ không tin sự tình lại là đơn giản như vậy. Truy hỏi. Ta, ha ha, ta lại có thể đi nơi nào? Tam hoàng tử đã sớm hận ta tận xương. Lúc trước để cho ta nhập trong tay hắn. cũng bất quá là vì để cho ta phớt lờ, từ đó tìm cơ hội đem ta diệt trừ. Lúc trước ta chính là nhìn ra tam hoàng tử dạng này tâm cảnh cho nên mới sẽ đại hoàng tử. Mặc dù nói này Lưu Hiền khó đỡ, lại sẽ không lại như thế hành động. Nghe Tần Cối lời nói, Tần Nhược cùng Tần Giao hiểu được, đây là trong triều đình đấu. Bất quá trong lòng các nàng đều có cựu oán, tự nhiên không nguyện ý dạng này từ bỏ ý đồ. Nhìn lấy cách mình không xa Tần Cối, Tần Nhược tay đã sờ lên bên hông, một cây chủy thủ muốn bị rút lên. Đang lúc nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, đã thấy Tần Cối hai tay một đọc sau đó nói. Các ngươi tên thật liền họ Tần sao? Hai người nhìn nhau, không biết đường Tần Cối thuốc nói cái gì. Không tệ, tên chúng ta không thể lừa gạt cùng ngươi. Các ngươi đến từ Minh giáo. Vậy các ngươi có biết đường các ngươi mẫu thân là ai chăng? Tần Cối tại hỏi một chút, Tần Nhược tay không tự chủ được đem chủy thủ trong tay tùng một chút. Sau đó lắc đầu nói. Không biết đường, ta cùng muội muội từ khi bắt đầu biết chuyện liền tại Minh giáo lớn lên. Chưa từng thấy qua phụ mẫu. Tần Cối nghe xong, bỗng nhiên thân thể run lên. Sau đó có chút không dám tin hỏi thăm, không biết đường. Các ngươi không biết đường các ngươi phụ mẫu là ai? Khó đường không có người nói cho các ngươi biết sao? Tần Nhược cùng Tần Giao rất là nghi hoặc. Bọn họ không biết đường Tần Cối muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là vẫn gật đầu. Kỳ thực hôm đó Tần Nhược Tần Giao Lý Mộc Nhiên ba người trong sơn động thời điểm. Được người cứu lên. Bởi vì là Lý Mộc Nhiên trưởng quân duyên cớ. Các nàng tỉ muội hai người liền trong sơn động tìm kiếm hồi lâu. Sau cùng tìm tới lúc trước kiện hàng các nàng tỉ muội hai người kiện hàng. Trong bao có một chương bức họa. Trên bức họa chính là một thanh niên tài tuấn. Bất quá cái này thanh niên tài tuấn cũng là bị người chọc thủng hai mắt. Rất lợi hại, hiển nhiên bức họa này họa sĩ cùng hai tỉ muội có chút không nói rõ được cũng không tả. Rõ được quan hệ, mà cái này chọc thủng hai mắt càng là quỷ dị dị thường. Bất quá bọn hắn tại trong bao phát hiện một phong thư. Trong thư nội dung là lúc trước các nàng mẫu thân lưu lại. Nói muốn đem Tần thị tỉ muội giao cho mình sư huynh chiếu khán. Cũng chính là Minh giáo lúc ấy giáo chủ. Đồng thời cũng nói có cưu gia truy sát. Một khắc này Tần Nhược cùng Tần Giao đều cho rằng cái này trên bức họa bị người chọc thủng hai mắt. Người chính là cưu gia. Mà mẫu thân mình rằng hai người mình giao cho sư huynh gửi nuôi. Quang Minh đỉnh chi chiến. Minh giáo bị tiêu diệt. Hai tỉ muội vì tìm kiếm thân thế. Cùng một chỗ tiến về Lạc Dương. Tại nhiều mặt nghe ngóng về sau. Sau cùng biết được lúc trước mẫu thân chính là Lạc Dương trong thanh lâu có danh tiếng bài. Bởi vậy bọn họ tìm tới cái kia thanh lâu. Chính là lúc ấy Lý Mộc Nhiên cùng uy quốc sứ thần chỗ đi địa phương. Thông qua uy bức lợi dụ. Sau cùng đạt được nam tử thân phận chân thật. Nguyên lai là đương triều thừa tướng. Tần Cối. Hai tỷ muội người liền hóa thân gái lầu xanh tiến về Tần Phủ hiến ca trở mai. Quả thật đúng là không sai, Tần Cối liếc mắt liền thấy này đôi chị em gái thu làm nghĩa nữ. Chỉ là tại ở chung trong khoảng thời gian này. Lại là một mực không có một chỗ thời cơ. Tần Cối vì chính mình an toàn từ một nơi bí mật gần đó an bài cao thủ không ít. Tỷ muội hai người liền một mực chờ đợi. Hôm nay rốt cục đợi đến thời cơ. Chỉ là dưới mắt tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Cối bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Cười rất là rực rỡ nói. Ha ha, trời không quên ta Tần Cối. Trời không quên ta Tần Cối không nghĩ tới tại ta sắp chết lúc thế mà. Chấm ngoặc kép, Tần Cối nói một mình cười xong. Bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt Tần thị tỉ muội, thu qua trên mặt vui mừng. Chậm rãi nói đường huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.